Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lạc Lan tiễn khách, Thiết Truy và Hàn Phong lập tức bước tới, phấn khích hỏi: có người thích sự sắc bén và bền bỉ của hắc đào, có người thích câu thơ khắc trên hắc đào, cũng có người thích cả hắc đào và chữ khắc trên đó. Đương nhiên, cũng có người muốn mua hắc đào về làm quà hoặc chỉ là để biểu hiện trước mặt Tuấn Vương. Nhưng bất kể mục đích là gì, nửa sau của buổi đấu giá thứ hai vô cùng thành công. Rất nhiều công tử được sự cho phép của trưởng bối thay mặt gia tộc đấu giá. Nhiều quan viên đã đến buổi đấu giá lần này. Hơn nữa, Tuấn Vương cũng ở đây. Vì vậy, vấn đề an ninh được đặc biệt chú trọng. Thiết Trùy và Hàn Phong không dám lơ là chút nào, lúc nào cũng đều cẩn thận canh gác. Họ cũng thấy được bầu không khí sôi động trong hội trường, cùng với tiếng ra giá ngày một cao hơn. Buổi đấu giá vừa kết thúc, hai người không nhịn được, chạy đi tìm Lạc Lan ngay và luôn, hỏi thăm số tiền thu được từ buổi đấu giá. Buổi đấu giá lần này, Lạc Lan cố ý hơi dừng lại, thấy Thiết Trùy sốt sắng đến mức thiếu chút nữa dậm chân, cười nói: 10 thanh hắc đào, tổng cộng 50.300 lượng. Hả? Thiết Trùy và Hàn Phong đồng thời hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đoán cuộc đấu giá này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ không ngờ rằng lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Trời ơi, hơn 50.000 lượng bạc, nhiều như vậy sao? Thiết Trùy mở to hai mắt, nói: dù ta tiêu xài phung phí, có lẽ cả đời cũng không tiêu hết được. Tiên sinh nói, kinh thành là nơi tụ tập những người giàu có của Đại Khang. Trước đây ta không biết là ý gì, bây giờ đã hiểu. Hàn Phong cũng thở dài nói, kinh thành thật sự có quá nhiều người giàu, mấy nghìn lượng bạc chỉ là con số mà bọn họ tùy tiện nói ra mà thôi. Đương nhiên, Kim Xuyên chỉ là một huyện nhỏ hẻo lánh. Triệu huyện úy còn có thể tích lũy được 9.000 lượng bạc ở Kim Xuyên, huống chi là những quan viên kinh thành. Lạc Lan nói, địa bàn mà bọn họ kiểm soát lớn hơn Triệu huyện úy rất nhiều. Vậy bọn họ phải giúp đỡ bao nhiêu thổ phỉ mới được nhỉ? Thiết Trùy trợn mắt hỏi. Thủ đoạn giúp đỡ thổ phỉ vừa vét của cải, không quang minh chính đại, quá lớn ở kinh thành sẽ không làm đâu. Lạc Lan nói, thủ đoạn của bọn họ tinh vi hơn nhiều. Thủ đoạn gì? Thiết Trùy hỏi. Có rất nhiều, ví dụ như rất nhiều thương nhân buôn muối, thương nhân vận chuyển lương thực bằng đường thủy, thương nhân buôn vải và các thương nhân buôn bán lớn khác. Thật ra, đều là người của bọn họ. Lạc Lan nói, tiên sinh nói, kinh thành là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Khang. Ít nhất một nửa số người giàu đều ở kinh thành. Những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay đều chỉ là một góc của ngọn núi lớn mà thôi. Đúng vậy, thương nhân buôn vải vóc lớn nhất ở quận Quảng Nguyên, Chu Trường Lâm, chính là người nhà họ Chu ở kinh thành, hàng năm đều phái người cống bạc cho nhà họ Chu. Thiết Trùy gật đầu. Còn có thương nhân buôn muối. Nghe nói, một ít thương nhân buôn muối lớn một năm có thể kiếm được mấy trăm nghìn lượng bạc. Các thương nhân lớn quả nhiên giàu có. Hôm nay chúng ta may mắn gặp được mấy thương nhân kia. Nếu không phải bọn họ, thì e rằng chúng ta không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hàn Phong cười nói. Hôm nay có thương nhân tới sao? Thiết Trùy hỏi. Chính là người ngồi ở hai bàn, ở góc hướng Tây Bắc. Hàn Phong vốn cẩn thận, từ khi về làm dưới trướng Kim Phi, dần hình thành thói quen quan sát tỉ mỉ mọi lúc mọi nơi. Trước khi buổi đấu giá diễn ra, Thiết Trùy chuyên tâm vào việc giữ gìn an ninh, nhưng hắn không chỉ chú ý tới bên ngoài mà đồng thời cũng dành thời gian quan sát buổi đấu giá. Nhanh chóng phát hiện có mấy người ra tay rất hào phóng, nhưng thái độ của họ lại rất khiêm tốn. Nên Hàn Phong suy đoán thân phận của mấy người này là thương nhân. Đúng vậy, nếu không phải bọn họ không ngừng tăng giá thì không thể bán được nhiều bạc như vậy. Lạc Lan gật đầu theo. Thương nhân mua trảm tinh đao làm gì? Thiết Trùy hỏi. Có thể là tự siêu tầm, cũng có thể làm quà tặng, ai biết được chứ? Chữ trên mỗi thanh hắc đao đều khác nhau, có nghĩa là mỗi thanh hắc đao đều là duy nhất, giá trị siêu tầm cũng được thể hiện ra. Lần trước Phùng công tử còn cảm thấy mua quá đắt, muốn trả lại, sao bây giờ lại không nhắc tới? Thiết Trùy oán trách nói. Trảm tinh đao của hắn là thanh cuối cùng của buổi đấu giá lần thứ nhất, có lẽ bây giờ hắn bán ra chỉ ít có thể kiếm được 1.000 lượng, nếu như hắn giữ thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ lại tăng thêm nữa. Lạc Lan cười nói. Những công tử này mặc dù quần la áo lượt, nhưng không phải kẻ ngu, biết có thể kiếm tiền thì sao hắn có thể trả lại hàng chứ? Khó trách người kinh thành giàu có như vậy, đổi chủ là có thể kiếm được nghìn lượng, kiếm tiền cũng quá nhanh. Thiết Truy cảm khái. Ở phương diện kiếm tiền, ba người ra tay đầu tiên hôm nay đều chỉ bỏ ra khoảng 2.000 lượng là có thể lấy được hắc đào, đổi chủ là có thể kiếm gấp 3-4 lần. Hàn Phong cũng ngưỡng mộ nói, mấy nghìn lượng bạc đấy, nếu không phải Tấn Vương ở đây, số bạc kia hẳn là của chúng ta. Thiết Truy nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, khi Tấn Vương ở đây, lúc đầu rất nhiều người không dám ra giá. Thiết Truy đại ca, huynh đừng nói lung tung, hôm nay rất nhiều người sẵn lòng ra giá là để biểu hiện cho Tấn Vương Điện Hạ thấy. Lạc Lan nói, hơn nữa, Tấn Vương Điện Hạ hôm nay tới đây cũng tỏ rõ thái độ của ngài ấy, sau này nếu có ai muốn gây khó dễ cho chúng ta cũng phải suy xét Tấn Vương Điện Hạ. Đây là chuyện mà bao nhiêu tiền cũng không mua được. Ta cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, Thiết Truy nói. Đúng rồi, Lạc Lan muội muội, chúng ta còn 30 thanh hắc đào, sao muội lại nói với bọn họ chỉ còn 3 thanh? Lúc buổi đấu giá kết thúc, có người hỏi thăm khi nào buổi đấu giá lần sau tổ chức. Lạc Lan trả lời vẫn còn 3 thanh hắc đào, vẫn là 3 ngày sau đấu giá. Nhưng Thiết Truy và Hàn Phong đều biết rõ, thật ra đường phí đưa tới còn 30 thanh hắc đào nữa. Tiên sinh nói, vật hiếm mới đắt, ai cũng sẽ cướp vàng chứ không cướp đá trong núi. Hắc đao có thể bán đắt như vậy là vì số lượng ít ỏi, mỗi người sở hữu một thanh khác nhau. Lạc Lan trả lời, chúng ta đã bán 20 thanh rồi, nếu tiếp tục tung ra số lượng lớn, giá tiền sẽ càng ngày càng thấp. Đúng vậy, thứ càng hiếm càng có nhiều người tranh giành. Hàn Phong nói, nếu như lần đấu giá tiếp theo chỉ bán 3 thanh hắc đao thì giá có thể cao hơn 10 thanh. Từ khi xuất hiện chế độ sở hữu cá nhân, xã hội loài người không thiếu những kẻ đầu cơ trục lợi. Thật ra, giá hiện giờ của một thanh hắc đao đã được thổi lên quá cao, vượt xa giá trị thực tế của nó, ngược lại trở thành một món đồ siêu tầm. Rất nhiều người mua hắc đao chỉ vì chữ khắc trên đó, không quan tâm nó có sắc bén bền bỉ hay không. Hơn nữa, xu hướng này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hôm nay, ta nghe thấy không ít công tử than phiền, nói nơi này của chúng ta quá tồi tàn, cho dù làm ăn lớn tới mấy chục nghìn lượng bạc, nhưng còn không bằng một thanh lâu. Hàn Phong chỉ vào sân nói, bây giờ buổi đấu giá của chúng ta đã thành danh, sau này sẽ có càng nhiều quý nhân đến. Lạc Lan cô nương, chúng ta cần phải trang hoàng lại nơi này không? Ta cũng có ý nghĩ này, lát nữa ta sẽ viết thư cho tiên sinh, hỏi xem có nên trang hoàng lại hay dứt khoát mua một chỗ khác. Lạc Lan nói, à, đồ vật Đường đại ca muốn mua đã mua xong chưa? Khi nào thì trở về? Kiếm Phi không phải người keo kiệt, có tiền sẽ không để tiền gì xét ở trong nhà, mà cố gắng hết sức đầu tư vào củng cố và mở rộng làng Tây Hà, đồng thời chiêu mộ và đào tạo các cựu binh. Bây giờ, Tiêu cục Trấn Viễn ngày càng nổi tiếng, không cần Trương Lương chủ động tìm người nữa, mỗi ngày có rất nhiều cựu binh đến, quy mô của đội hộ tống ngày càng lớn. Kim Xuyên là nơi nhỏ, rất nhiều thứ không mua được. Lần này Đường Phi đến, ngoại trừ việc vận chuyển hắc đào và xà phòng, còn mang theo một danh sách liệt kê những thứ Kim Phi bảo hắn mua. Mấy ngày này, Đường Phi dẫn người đi vòng quanh xưởng luyện gang ở Kinh Thành tìm những vật liệu trong danh sách của Kim Phi. Tối qua ta đã hỏi Đường Phi, mua gần đủ đồ rồi, chắc khoảng ngày mai hoặc ngày kia sẽ rời đi. Hàn Phong đáp. Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ đi đổi ngân phiếu thành vàng để Đường Phi mang về. Lạc Lan nói. Ở Đại Khang không có ngân hàng công, chỉ có ngân hàng tư nhân. Trong đó nổi tiếng nhất là ngân hàng Đại Khang do Hoàng Thất cai quản, có chi nhánh ở các quận của Đại Khang và nơi đông đúc như Giang Nam. Nhưng gửi tiền ở ngân hàng Đại Khang không có lãi suất, hơn nữa còn phải trả phí lưu trữ, phí đổi chi phiếu nơi khác rất cao. Để tiết kiệm khoản chi phí này, rất nhiều thương nhân đến nơi khác làm ăn đều mang theo vàng. Tỷ lệ đổi vàng sang bạc ở Đại Khang là 1/10, mấy vạn lượng bạc cũng chỉ có thể đổi thành mấy trăm cân vàng. Từ Kim Xuyên đến Kinh Thành rất xa, giữa đường khó tránh khỏi gặp phải thổ phỉ. Để bảo đảm tính mạng cũng như đồ đạc, lần này Đường Phi dẫn theo hơn 30 người, hơn 80 con ngựa chiến và ngựa thù đến Kinh Thành, có thể dễ dàng mang theo những thứ nặng. Tối hôm đó, Lạc Lan đã đổi tất cả ngân phiếu thành vàng miếng và vàng thỏi, để lại 500 lượng vàng dùng trong trường hợp khẩn cấp, còn lại đều gói lại để Hàn Phong giao cho Đường Phi. Đường Phi, tiền tài động lòng người, trong mỗi túi đều có mấy nghìn lượng bạc, người mà người dẫn theo đáng tin cậy không? Hàn Phong nhắc nhở tiếp. Nếu trên đường bị cướp mất tiền, người quay về không thể ăn nói với tiên sinh. Hàn huynh yên tâm, các Các huynh đệ lần này đều là người do Lương Ca và Tiểu Bắc phu nhân đích thân tuyển chọn, vô cùng đáng tin. Hơn nữa, người nhà đều ở làng Tây Hà, không chạy trốn nổi đâu. Đường Phi nói tiếp. Trên đường ta sẽ chú ý, ai dám có ý đồ gì, ta sẽ giết hắn trước. E là đợi đến lúc người phát hiện ra, thì người ta đã chạy mất rồi. Hàn Phong nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, người phải mau chóng phái người thông báo cho bọn ta. Ta sẽ cho người đuổi theo, cho dù đuổi đến tận cùng trời đất, cũng phải giết hắn. Sau khi đến làng Tây Hà, cuộc sống của Hàn Phong đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, anh ta chỉ là thợ săn trong núi, đến huyện phủ bán con mồi, nhìn thấy nha dịch đều phải cúi người hành lễ. Nhưng bây giờ, anh ta đã gặp cả Tấn Vương và công chúa. Thực ra, Hàn Phong biết, Kiều Phi và Trường Lương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nên mới phái Thiết Trụy tới để giám sát anh ta. Nhưng anh ta không quan tâm, anh ta rất hài lòng với cuộc sống hiện nay, thậm chí còn trân trọng nó. Trong lòng còn mong đợi có chuyện gì đó xảy ra để anh ta có thể chứng minh bản thân. Ta biết rồi, đa tạ. Đường Phi cảm kích nói. Không cần cảm ơn, đây vốn là công việc của ta. Hàn Phong đáp. Kim Phi thành lập đội trung minh, ngoài việc thu thập tin tức bên ngoài, còn phải sàng lọc nội bộ cẩn thận. Ngộ nhỡ có kẻ phản bội thì đội trung minh sẽ truy lùng chúng. Hai người trò chuyện một lúc rồi Hàn Phong mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Đường Phi dẫn theo đội của mình lên đường. Thiết Trụy và Hàn Phong tiễn mọi người đến cổng Tây Thành. Bọn họ đang từ biệt ngoài cổng thành thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến dồn dập. Ai lại dám phóng ngựa nhanh như vậy ở Kinh Thành? Mấy người tò mò quay đầu lại nhìn. Không ngờ lại nhìn thấy thị nữ Thớm Nhi của cửu công chúa. Bên cạnh Thớm Nhi có vài người đàn ông vạm vỡ cưỡi ngựa, mặc áo choàng sáng màu, trên eo đeo đao. Người thủ phát! Hàn Phong và Thiết Trụy nhìn nhau, bọn họ đều nhận ra danh tính của đám người này. Tây Xuyên tiếp giáp với Thổ Phan, mấy năm nay thường xảy ra xung đột. Cánh tay của Trường Lương cũng là do bị người Thổ Phan chặt đứt khi giao chiến. Phía trước là cổng thành, người ra vào xếp thành hàng dài, nhưng người Thổ Phan không có ý định đi chậm lại, rõ ràng là muốn xông ra khỏi cổng thành. Vệ binh Kinh Thành không phải binh phủ lơ là kỷ luật, mà là Ngự Lâm Quân, một trong những đội quân chính của Đại Khang. Khi đội trưởng phát hiện có người định xông vào, lập tức ra lệnh cho binh lính sẵn sàng chặn lại. Thấm Nhi thấy vậy, nhanh chóng đá vào bụng ngựa vài cái, tăng tốc chạy đến cổng thành, đưa lệnh bài cho đội trưởng đội Ngựa Lâm Quân, ra hiệu cho Ngựa Lâm Quân để họ đi. Đội trưởng nhận ra lệnh bài, vội vàng xua tay, chỉ huy binh lính tản người dân ra. Nhiều người dân sợ đến mức sắc mặt tái mét, la hét thất thanh khi nhìn thấy ngựa phi nhanh. Bỗng chốc, cổng thành trở nên hỗn loạn, nhưng may là đường đã thông thoáng trước khi ngựa chiến chạy qua. Người thổ phán thích thú trước sự hoảng loạn của người dân, cười ầm lên. Hai tên thổ phán còn quất roi vào đám đông vài cái. Đám khốn nạn này kiêu căng quá. Thiết Trụy tức giận nhìn theo bóng lưng của đám người thổ phán. Tiên sinh nói, nước yếu không ngoại giao, Đại Khang ta yếu rồi, người khác đều đến bắt nạt chúng ta. Hàn Phong thở dài. Nếu là trăm năm trước, lúc Đại Khang đang hùng mạnh, ai dám tự phụ như vậy ở Kinh Thành? Bây giờ nói điều này còn tác dụng gì nữa? Thiết Trụy cũng thở dài. Thổ Phan và Đại Khang là kẻ thù, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở Kinh Thành? Hơn nữa, còn ở cùng thị nữ của cửu công chúa. Hàn Phong và Thiết Trụy đều tò mò về điều này. Nhưng Thấm Nhi chỉ gật đầu với họ rồi quay người rời đi, họ cũng không tiện hỏi thăm. Đường Phi, người Thổ Phan quay về sẽ đi cùng đường với các người hãy đi chậm lại, đừng đụng phải bọn chúng. Hàn Phong nhắc nhở. Đám người này dám làm loạn ở Kinh Thành, chắc chắn không phải là người Thổ Phan bình thường. Nếu gặp phải bọn chúng, các ngươi phải cố gắng tránh đi, đừng xung đột với bọn chúng, hiểu chưa? Yên tâm đi, ta hiểu. Đường Phi gật đầu nói. Lão Nghiêm tới rồi, bọn ta đi đây. Lúc này, binh lính mang theo nỏ hạng nặng đến, thứ này không được mang vào Kinh Thành, nên Đường Phi phái vài binh lính ở nhà trọ ngoài thành, hẹn sáng nay tập hợp ở cổng thành. Được, đi đường cẩn thận. Hàn Phong và Thiết Trụy chắp tay chào Đường Phi. Đường Phi đáp lễ rồi dẫn đội lên đường. Khi trở về, đồ đạc quá nhiều, ngựa thổ rất khó khăn. Hơn nữa vì tránh đụng phải đám người Thổ Phan, Đường Phi không dám đi quá nhanh, cho nên tốn thêm 3 ngày so với lúc đi mới về đến làng Tây Hà. Còn chưa vào thôn, đã nhìn thấy một đám người lớn ở đà cấp trường vô cùng náo nhiệt. Có chuyện gì vậy? Một cựu binh tò mò hỏi. Nhìn thấy tấm biển lớn kia chưa? Chắc là đội đưa dâu đến rồi. Đường Phi cười lớn. Lão Nghiêm, người nói với trưởng làng, bảo đội đưa dâu đừng đi vội, huynh đệ bọn ta còn chưa chọn nữa mà. Lão Nghiêm cưỡi ngựa chạy về phía đà cướp trường, nhưng rất nhanh đã quay lại. Sao nhanh như vậy đã quay lại rồi? Lão Nghiêm, bảo trường làng cho huynh đệ bọn ta mấy cô em xinh xắn một chút chưa? Cô nương hôm nay thế nào? Có xinh không? Tiểu Bình nhào nhào hỏi. Mọi người về muộn quá, các cô nương đều được chọn cả rồi. Lão Nghiêm cười khổ đáp lời. Sao có thể chứ? Tiểu Bình đều không tin. Đội đưa dâu vào làng, có lần nào không còn lại một nhóm đông các cô nương, sao có thể bị chọn xong cả rồi chứ? Đó là do lúc trước cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng gì. Trong nhà có thêm một người là phải đóng thêm một phần siêu thuế, có thêm một miệng ăn cơm. Lão Nghiêm nói. Bây giờ, cuộc sống làng Tây Hà chúng ta đã khá hơn rồi. Trong nhà có thêm một người là thêm một phần tiền công. Vậy nên đội đưa dâu vừa tới, các cô nương đã bị tranh sạch cả rồi. Ôi chao, do chúng ta về muộn quá. Cựu binh đồng loạt thở dài. Thật ra, bọn họ cũng nghĩ như vậy. Trong nhà có thêm một người thì sẽ nhiều thêm một phần tiền công. Mọi người cũng đừng cuống. Trường làng nói rồi, đội đưa dâu ngày mai sẽ còn tới nữa. Đến lúc đó, chúng ta chọn thì cũng như nhau cả thôi. Lão Nghiêm nhìn thấy Cựu Bình thất vọng thì cười nói. Không phải hôm nay đã tới rồi à? Sao ngày mai còn đến nữa thế? Đường Phí hiếu kỳ hỏi. Dựa theo quy định, đội đưa dâu mỗi năm tới 2 lần, mùa xuân 1 lần, mùa thu 1 lần. Hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói sẽ tới lần thứ 3. Đội trưởng, thật ra hôm nay là lần thứ 5 đội đưa dâu tới rồi. Lão Nghiêm cười nói. Làng Tây Hà chúng ta bây giờ có bao nhiêu cô nương tới thì sẽ lấy hết chừng đấy. Huyện lão gia đã đưa toàn bộ đồ quần nợ của cả huyện tới làng Tây Hà chúng ta rồi. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Đội đưa dâu ngày mai còn tới nữa. Đưa hàng vào trong nhà kho tử tế cho ta. Tối nay ta đi nói với trưởng làng một tiếng. Cô nương ngày mai cho chúng ta chọn trước. Đường Phi cười nói. Lão Nghiêm, ngươi đi thêm chuyến nữa mời tiên sinh tới nhà kho cho ta. Ngoại trừ chính xác là Lão Nghiêm, trên ngựa của những cựu binh khác đều mang theo vàng. Cả chặng đường, Đường Phi đều không dám sơ suất, không muốn đến phút chót lại xảy ra chuyện. Được, Lão Nghiêm đáp lời, cưỡi ngựa rời đi. Không đi tới nhà Kim Phi, mà tiến thẳng tới sườn luyện gang. Tới sườn hỏi, quả nhiên Kim Phi ở phòng thí nghiệm bên cạnh. Đợi sau khi cựu binh giữ cửa thông báo, Kim Phi dẫn theo Chu Cẩm bước ra ngoài. Hai người đều đeo găng tay da lợn và khẩu trang dày cộp, trên người cũng mặc áo choàng được thiết kế đặc biệt. Lão Nghiêm quay lại rồi à? Kim Phi tháo khẩu trang xuống, hít sâu vào một hơi, hỏi. Trên đường có thuận lợi không? Có gặp phải thổ phỉ không thế? Thổ phỉ đương nhiên có gặp, nhưng bọn ta mang theo cung nỏ hạng nặng, người cũng nhiều, thổ phỉ đều bị bọn ta xử lý hết. Các huynh đệ cũng không bị thương, về tổng thể thì vẫn rất thuận lợi. Lão Nghiêm nói. Đội trưởng bảo ta tới mời tiên sinh đến nhà kho sau núi một chuyến. Làng Tây Hà có rất nhiều nhà kho, những thứ cần dùng khi luyện gang, nguyên vật liệu và thành phẩm có liên quan tới xưởng dệt đều cần cất trữ trong những nhà kho khác nhau. Thế nhưng, phòng thủ nghiêm ngặt và an toàn nhất vẫn là nhà kho sau núi, nơi đó cất giữ gần như toàn bộ gia tài của Kim Phi. Tới nhà kho sau núi, xem ra Lạc Lan tới kinh thành lần này kiếm được không ít tiền đâu nhỉ? Kim Phi cười rồi tháo găng tay xuống. Chu Cẩm hiểu chuyện tiến lên trước, cởi bỏ đai áo choàng giúp Kim Phi từ phía sau. Lão Nghiêm, người đi qua đó trước đi, lát nữa ta sẽ qua. Phòng thí nghiệm và xưởng luyện gang đã đủ để khiến cho Kim Phi bù đầu. Mấy chuyện sổ sách thu chi vẫn luôn do Quan Hạ Nhì và Đường Tiểu Bắc quản lý. Biết Đường Phi đưa tiền về nên nhất định phải dẫn theo hai người họ cùng kiểm kê. Quan Hạ Nhì đang ngồi khâu lót giày ở bên bàn dưới mái hiên, nhìn thấy Kim Phi trở về thì bất lực thở dài. Mỗi lần Kim Phi từ phòng thí nghiệm trở về, tóc tai luôn rối bời, quần áo cũng chẳng có lúc nào sạch sẽ. Nhuận nương, nhà tắm có nước nóng chưa? Quan Hạ Nhì đặt lót giày xuống, chuẩn bị vào phòng tìm đồ cho Kim Phi. Nhuận nương bước ra từ trong phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ của Kim Phi thì cũng bật cười, lau tay lên tạp dề. Phi huynh, huynh ngồi nghỉ một lát đã, giờ ta sẽ đi đun nước. Không phải vội, ta phải ra sau núi, trở về sẽ tắm sau. Kim Phi gọi Quan Hạ Nhì. Hạ Nhi, Đường Phi trở lại rồi, gọi thêm Đường Tiểu Bắc, chúng ta cùng tới nhà kho sau núi một chuyến. Vâng ạ. Quan Hạ Nhi vào phòng đánh thức Đường Tiểu Bắc vẫn còn đang ngủ trưa. Sau núi, cách chân núi nơi Kim Phi bắn chết hổ không xa, từng có một khu rừng lớn. Bây giờ cả khu rừng đều bị đốn bỏ, trở thành những ngôi nhà mái ngói. Quá nửa số cựu binh dắt xíu theo cả gia đình đều được bố trí ở nơi này. Hôm nay là ngày nghỉ, đám trẻ con không cần phải đi học, cười đùa om sòm ở xung quanh nơi trú quân. Cũng có không ít người phụ nữ làm cả đêm không ngủ, đang bận rộn việc nhà. cả thôn xóm bao trùm một dáng vẻ nghiêm trang. Tiên sinh, phu nhân, uy danh của Kim Phi ở trong làng bây giờ đã hoàn toàn vượt qua trường làng. Nhìn thấy ba người Kim Phi vào làng, phụ nữ và trẻ em đều tiến tới chào hỏi. Đường tàu, giặt quần áo à? Liêu Thẩm, giáo dục con cái không thể chỉ đánh mắng. Đứa bé này lén vào phòng tắm của binh lính nữ, việc này phải đánh, trao lên mà đánh. Kim Phi ở trong lòng trước nay không hề ra vẻ tà đầy, chỉ cần là người chào hỏi y thì y đều sẽ cười đáp lại một hai câu. Đi qua khu sắp xếp cựu binh là một bức tường bao vây do gạch xanh dựng nên. Bên trong bức tường vây cũng là những ngôi nhà mái ngói. Mấy cựu binh và binh lính nữ không kết hôn sẽ sống ở nơi này, coi như nơi đóng quân của tiêu cục Trần Viễn ở làng Tây Hà. Trương Lương đang ở khu huấn luyện, biết Kim Phi tới thì lập tức dẫn theo một binh lính nữ chạy tới trước cổng. Binh lính nữ tên A Bội thuộc top binh lính nữ số 1 của làng Tây Hà, giống như Tiểu Ngọc. Không chỉ rất khỏe mà tác chiến cũng không thua gì binh lính nam. Lần đầu tiên tham gia tác chiến đã tiêu diệt được rất nhiều thổ phỉ dưới sự phối hợp cùng với đồng đội, được Khánh Mộ làm tuyên dương điển hình. Bản thân A Bội cũng không chịu thua kém, trong mấy lần chiến đấu sau, lần nào cũng cực kỳ dũng mãnh, chức vị cũng ngày một cao hơn. Bây giờ, Khánh Mộ làm dẫn theo quân Khánh Nguyên và quân Trường Tín ở bên ngoài tiêu diệt, binh lính nữ ở làng Tây Hà tạm thời do A Bội chỉ đạo. Bọn ta tới nhà khó chứ không phải tới tìm mấy người. Kim Phi cười xua tay với hai người họ, dẫn theo Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc đi thẳng qua khu huấn luyện. Ở dưới chân núi nằm phía sau cùng của nơi đóng quân cũng có hai gian nhà mái ngói, nơi này chính là nhà kho sau núi. Lúc Kim Phi tới nơi thì Đường Phi đã dỡ hết đồ từ trên lưng ngựa xuống và đẩy tới trước cửa nhà kho. Tới kinh thành một chuyến đi về cần rất nhiều ngày, cựu binh đều khá nhớ nhà. Trước đây lúc đi qua khu sắp xếp, không ít cựu binh đều nhìn thấy vợ con mình, nhưng lại chẳng có ai rời đi mà toàn bộ đều ôm cung nỏ hoặc hắc đào canh giữ xung quanh. Tiên sinh, phu nhân, cựu binh đồng loạt chào hỏi ba người Kim Phi. Mọi người vất vả rồi. Tiên sinh, Lạc Lan cô nương bảo ta giao cái này cho ngài. Đường Phi rút ra một bức thư từ trên người, dùng hai tay đưa tới trước mặt Kim Phi. Dày thật đấy. Kim Phi cười kiểm tra lại xì gắn, sau đó mới mở thư ra. Lạc Lan kể lại một lượt những chuyện ở kinh thành qua bức thư, sau đó gửi kèm theo một tờ hóa đơn ở cuối thư, bên trong ghi chép từng phần thu nhập và tiêu xài của bọn họ sau khi tới kinh thành và cả khoản tiền còn lại. Sao rồi? Lạc Lan bên phía kinh thành có thuận lợi không? Đường Tiểu Bắc phát hiện biểu cảm của Kim Phi có gì đó không đúng lắm thì nhíu mày hỏi. Muội tự đọc đi. Kim Phi đưa bức thư và các khoản mục cho Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc nhanh chóng xem qua một lượt, hai mắt ngày càng mở to. Lúc nhìn thấy con số tổng kết bên trong sổ sách, Đường Tiểu Bắc không khỏi hít sâu. Tướng công à, Lạc Lan ở kinh thành thế nào rồi? Có phải không thuận lợi không? Quan Hạ Nhi vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vô cùng sốt ruột. Không phải không thuận lợi, mà là quá thuận lợi. Kim Phi hỏi, nàng có biết cô ấy kiếm được bao nhiêu bạc từ kinh thành không? Bao nhiêu? Quan Hạ Nhi hỏi. Hơn 80.000 lượng. Hơn 80.000 lượng hả? Quan Hạ Nhi nghi ngờ bản thân nghe nhầm, đồng thời nhìn về phía những kiện hàng trước mặt mấy người Đường Phi. Bây giờ, nhà kho sau núi có hơn 4.000 lượng bạc, phải để trong rất nhiều hòm. Quan Hạ Nhi chưa từng được thấy 80.000 lượng bạc bao giờ, nhưng so sánh một chút cũng biết được chắc chắn là một núi bạc lớn. Những kiện hàng ở trước mặt mấy người Đường Phi chắc chắn không chứa hết nổi. Phu nhân, bên trong kiện hàng đều là vàng thỏi. Đường Phi cười rồi ra hiệu cho cựu binh mở những kiện hàng trên mặt đất ra. Dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, từng chồng vàng thỏi sáng chói tới độ Quan Hạ Nhi chẳng thể mở nổi mắt. Đây đều là vàng mà Lạc Lan kiếm được ở kinh thành sao? Quan Hạ Nhi nuốt nước bọt. Không chỉ có số này, Lạc Lan còn đặt mua cửa tiệm và chỗ ở tại kinh thành, sau khi sửa sang mất hơn 10.000 lượng, cuối cùng còn để lại mấy nghìn lượng để dùng khi cấp bách. Kiếm Phi cảm thán. Hơn nữa, trong tay cô ấy còn có 30 thanh hắc đào vẫn chưa bán. Nếu như bán ra hết toàn bộ, thì ít nhất còn có thể kiếm được thêm mấy chục nghìn lượng nữa. Hắc đào đáng tiền tới vậy sao? 30 thanh đã có thể kiếm được mấy chục nghìn lượng. Quan Hạ Nhi không dám tin. Phu nhân, tiên sinh không nói cho phu nhân biết đấy thôi. Bây giờ, hắc đào rất được ưa chuộng ở kinh thành. Một ngày trước khi ta trở về, Lạc Lan cô nương bán 10 thanh hắc đào kiếm được hơn 50.000 lượng đó. Đường Phi cười nói. Lạc Lan cô nương còn nói, sau này hắc đao sẽ ngày càng đáng giá hơn. Chuyện này... Quan Hạ Nhi kinh ngạc tới độ không còn lời gì để nói. Với thế giới quan và giá trị quan của cô thì không có cách nào lý giải được việc bỏ ra mấy nghìn lượng bạc để mua một thanh đao. Lạc Lan quả thực rất lợi hại, có điều tướng công vẫn lợi hại hơn nhiều. Đường Tiểu Bắc cũng đọc xong thư và các khoản mục, quay đầu nhìn về phía Kiềm Phì, hai mắt đều sáng long lanh. Nếu như không có thơ mà tướng công viết thì Lạc Lan sẽ không thuận lợi tới vậy. Tỷ không biết đó thôi. Bây giờ tướng công là nhà thơ có tiếng nhất ở kinh thành đấy, ngay cả bệ hạ cũng tán dương thơ của chàng viết rất hay. Những người có tiền kia bằng lòng mua hắc đao cũng đều vì chữ khắc trên hắc đao cả. Đừng tông bốc ta nữa đi, mau kiểm kê lại các khoản, mấy người Đường Phi còn đang vội về nhà nữa. Kiềm Phi vuốt vuốt mũi với vẻ không được tự nhiên. Dẫu sao, những lời thơ đó cũng không phải do ý viết, được người ta khen ngợi như vậy, Kiềm Phi vẫn thấy hơi khó xử. Vàng thỏi đều có trọng lượng cố định, rất dễ dàng kiểm kê, chỉ mười mấy phút là Đường Tiểu Bắc đã kiểm kê xong. Kiềm Phi đẩy cửa nhà kho ra, tiến vào gian phòng toàn là giá hàng, trên giá hàng đặt những giỏ tiền đồng. Bây giờ có tới mấy nghìn người đang kiếm sống dưới quyền Kiềm Phi, mỗi tháng chỉ riêng chuyện phát lương cũng phải cần tới một lượng lớn tiền đồng. Số tiền đồng trong căn phòng này chỉ đủ để trả tiền công mấy tháng cho tất cả công nhân. Kiềm Phi đi qua từng tầng giá hàng, đi tới phía cuối cùng thì dừng lại trước một cánh cửa sắt. Mở cánh cửa sắt dày cộp ra, bên trong lộ ra một hang núi cao hơn 2 mét, rộng hơn 3 mét. Ở bên trái hang núi cũng có một dãy giá hàng, trên giá hàng đặt rất nhiều hòm. Bên trong hòm đều là những nén bạc to nhỏ. Đường Phi, mấy người chuyển vàng thỏi vào trong này đi. Kiềm Phi hô ra bên ngoài. Vâng, Đường Phi lập tức dẫn Kiệu Bình tiến vào trong nhà kho. Dưới sự chỉ huy của Đường Tiểu Bắc, họ xếp ngay ngắn những thỏi vàng vào trong hòm gỗ nhỏ, sau đó đặt lên trên giá hàng. Tiểu Bắc, mỗi ghi chép lại danh sách binh lính bảo vệ đi kinh thành lần này, rồi báo cho Lương Huynh, gấp đôi tiền thưởng tháng này cho họ, lấy ra một phần trợ cấp cho kế toán ở tiêu cục Trần Viễn. Kiềm Phi dặn dò, bây giờ tiêu cục Trần Viễn đã đi vào chính quy, có nhà ăn, chỗ ở và bộ phận tài vụ kế toán của riêng mình, cũng có một loạt các biện pháp thưởng phạt hoàn thiện. Nếu như không có sự việc gì cực kỳ nghiêm trọng thì bình thường Kiềm Phi cũng sẽ không can dự tới. Thế nhưng, kinh thành đường xá xa xôi, mặc dù Đường Phi không nói, thế nhưng Kiềm Phi cũng biết nỗi khổ bên trong. Hơn nữa, kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn, Kiềm Phi cũng không thể quá keo kiệt. Đa tạ tiên sinh, mấy người Đường Phi đều phá lên cười. Nhiệm vụ hộ tống của biêu cục Trần Viễn luôn có tiền thưởng, chặng đường càng xa thì mức độ nguy hiểm càng cao, tiền thưởng sẽ càng nhiều. Lần này bọn họ đi kinh thành, tiền thưởng còn cao hơn tất cả thu nhập bình thường trong nửa năm, bây giờ lại tăng gấp đôi, như thế cũng tương đương với tổng thu nhập hơn một năm. Tất cả phòng trong nhà đều đổi thành mái ngói, cũng không tiêu hết tiền. Mọi người đi đường mệt mỏi, chắc chắn đều nhớ vợ con rồi, mau chóng trở về đi. Kiềm Phi cười nói. Ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại tới nơi đóng quân báo danh. Được, Cựu Bình lại càng vui hơn. Có tiền, lại có cả thời gian, bọn họ có thể dẫn vợ con đi tới quận thành chơi. Bây giờ đã có cầu treo, đi quận thành còn gần hơn cả đi huyện phủ. Đợi sau khi tất cả Cựu Bình rời đi, Kiềm Phi bảo Quan Hạ Nhi đóng cửa nhà kho lại, sau đó châm một bó lửa rồi đi vào sâu trong hang núi. Đi bộ vào chừng 30 bước thì lại xuất hiện một cánh cửa sắt dày hơn. Mở cánh cửa sắt này ra, hang núi chật hẹp lập tức biến thành một căn phòng đá. Trong căn phòng đá cũng là từng dãy giá hàng, đặt những bộ cung nỏ hạng nặng ánh lên vẻ sắc lạnh, và từng hòm hắc đào cũng như giáp trụ. Thợ săn phải dựa vào cung nỏ để săn bắn, tiểu phu phải dùng đào bổ củi, phu nhân cũng phải dùng dao nấu cơm. Vậy nên dựa theo luật lệ đại khang, người dân có thể chế tạo và dỡ đào, cung nỏ, nhưng không thể tự làm giáp trụ. Những giáp trụ này là Kiềm Phi bảo Mãn Thương làm trộm, sau đó bảo Trường Lương cử thân tín đưa tới. Có số giáp trụ và hắc đào này lại có Cựu binh đã qua huấn luyện. Khi cần, Kiềm Phi có thể tạo ra được một tốp chiến đội giáp thép hàng trăm người chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Cộng thêm với bom chớp sáng và cung nỏ hạng nặng, uy lực còn lớn hơn vẫn chưa công bố với bên ngoài, và cả tác phong phòng ngự được chuẩn bị xung quanh làng Tây Hà. Cho dù Khánh Hoài dẫn Thiết Lâm quân đánh tới, thì Kiềm Phi vẫn có đủ tự tin để ứng phó. Vậy nên, thật ra phòng đá này mới là trung tâm thật sự của nhà kho sau núi, cũng là khởi nguồn niềm tin lớn nhất của Kiềm Phi. Bí mật về phòng đá chỉ có Kiềm Phi, Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc biết. Quan Hạ Nhi, Đường Tiểu Bắc, Trương Lương và mấy thân tín biết được. Chìa khóa cũng chỉ có hai, một cái Kim Phi luôn mang theo người, cái còn lại đã bị y chôn dưới đất. Như vậy thì cho dù chìa khóa trên người y có mất thì y cũng có thể đi đào cái chìa khóa còn lại lên. Đánh trận chỉ có con người và vũ khí là không đủ, còn cần cả tiền nữa. Vậy nên trên giá hàng trong phòng đá còn có một cái hòm nhỏ, bên trong là ngân phiếu và một ít vàng thỏi. Những thứ này là tiền dự trữ chiến tranh Kim Phi chuẩn bị để đề phòng bất chắc, cũng là tiền vốn y dành để chờ đợi thời cơ. Nhưng một khi chiến tranh loạn lạc nổ ra, ngân phiếu có thể đổi được hay không vẫn chưa biết được. Trước đây, Kim Phi đã dự định đi quận thành để đổi hết toàn bộ số ngân phiếu này thành vàng. Bây giờ vừa khéo bớt việc để làm rồi. Tướng công, chuẩn mấy hòm? Quan Hạ Nhi nhìn thấy Kim Phi mở cửa bên trong thì cũng đoán ra được suy tính của y. Kim Phi nghĩ ngợi một chút, nói: gần đây phải dùng tiền nhiều chỗ, chuẩn ba hòm đi. Bây giờ, làng Tây Hà đi tới đâu cũng đang khởi công xây nhà. Nhiều tốp kiệu binh cũng được đưa tới núi Miêu Miêu và núi Hổ Đầu để huấn luyện, tiền tiêu như nước. Số tiền này còn cần dùng vào những việc khác, Kim Phi cũng không thể chuyển hết vào toàn bộ. Được, đếm bạc chuyển bạc là một trong những sở thích lớn nhất của Quan Hạ Nhi. Cô đáp lại một tiếng rồi xắn tay áo đi chuyển. Kết quả lại chuyển không nổi. Mật độ vàng gần như gấp đôi bạc. Cùng một cái hòm như vậy, xếp bạc chỉ có thể xếp được 500 lượng. Quan Hạ Nhi nghiến răng cũng có thể chuyển đi được. Thế nhưng, sau khi xếp vàng vào, một hòm phải hơn 900 lượng. Cô có muốn chuyển đi thì cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Đồ ngốc, vàng gần như nặng gấp đôi bạc đấy. Một hòm này cũng xấp xỉ 1.000 lượng. Kim Phi cười nói, nàng không chuyển được đâu, để ta. Ta nhấc cùng với tướng công. Quan Hạ Nhi xắn ống tay áo lên, nói. Kim Phi cũng hết cách, chỉ đành làm theo ý cô. Đường Tiểu Bắc vẫn đang kiểm tra số hóa đơn mà Lạc Lan gửi về. Hơn nữa cô ấy tự biết bản thân không đủ sức nên không đi giúp một tay. Chuyển hòm xong xuôi, Kim Phi lại đóng cửa sắt lại, sau đó bảo Quan Hạ Nhi đi gọi Trương Lương. Lúc Trương Lương tới thì đã nhìn thấy trên mặt đất bên ngoài nhà kho đang có mấy chục cái hòm lớn nhỏ. Kim Phi đang mở ra kiểm tra, sau đó dùng thuốc nhuộm để đánh dấu. Nhìn thấy Trương Lương tới thì ngẩng đầu lên nói, Lương huynh, những cái hòm này ta đã đánh dấu xong cả rồi. Huynh sắp xếp lấy hai đội, khiêng hòm đánh dấu màu đỏ vào trong nhà kho, đem hòm đánh dấu màu trắng tới chỗ Mãn Thương. Ngoại trừ vàng ra thì Đường Phi còn mang theo những cái hòm này từ kinh thành trở về. Chỉ là hắn sợ vàng xảy ra vấn đề gì nên không dám mang tới những nơi khác trước mà dẫn người tới sau núi luôn. Sau khi giao nhận vàng xong, Đường Phi nói muốn chuyển số hòm này tới xưởng luyện gang. Thế nhưng Kim Phi xét thấy bọn họ đều đang nhớ nhà. Hơn nữa, đồ bên trong những cái hòm này tương đối quý giá, không thể dùng hết trong ngày một ngày hai, vậy nên đã bảo mấy người Đường Phi dỡ đồ để trước cửa nhà kho. Được, Trương Lương dặn dò phụ tá, sau đó chạy qua muốn giúp Kim Phi. Lúc Kim Phi mở nắp hòm ra, Trương Lương liếc nhìn vào bên trong. Hắn còn cho rằng Kim Phi muốn cất bảo bối gì vào trong nhà kho, kết quả lại nhìn thấy trong hòm toàn là đá. Tiên sinh, số đá này không tầm thường sao? Trương Lương hiếu kỳ hỏi. Lương huynh cũng biết sao? Kim Phi nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Không biết, thế nhưng ngươi bảo Đường Phi nghìn dặm xa xôi mang về, còn phải cất vào nhà kho sau núi, thì chắc chắn không phải đá bình thường rồi. Trương Lương cười đáp lời. Ừ, số đá này đều là khoáng thạch, vẻ ngoài xấu xí, nhưng phải tốn mấy chục nghìn lượng bạc mới mua được đấy. Kim Phi hơi đau lòng nói. Mấy chục nghìn lượng bạc hả? Trương Lương trợn mắt. Đá đó có thể luyện ra vàng sao? Không thể luyện ra vàng, nhưng có thể luyện ra được thứ còn quý hơn cả vàng. Kim Phi mỉm cười thần bí. Đúng rồi, ta bảo huynh cử người đi nghe ngóng quặng kali nitrat. Có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có. Trương Lương lắc lắc đầu. Nhưng gần đây có mấy nhóm nhân viên hộ tống sắp trở về, nói không chừng có thể nghe ngóng được. Vậy được. Hai người lại nói chuyện qua lại thêm một lúc. Phụ tá của Trương Lương cũng dẫn hai đội cựu binh tới. Một đội đưa những cái hòm đánh dấu màu đỏ vào trong nhà kho để tiền đồng. Đội khác khiêng số hòm còn lại lên trên xe đẩy và đưa tới xưởng luyện gang. Sau một hồi bận rộn, Kim Phi mệt tới độ đầu mướt mát mồ hôi. Trở về nhà, Nhuận Đường đã đun xong nước tắm. Kim Phi đi thẳng vào trong phòng tắm. Quan Hạ Nhi đi đưa đồ thay cho y. Kết quả, mãi tới nửa tiếng đồng hồ sau mới ra ngoài. Tướng quân, nếu như lần sau chàng còn như vậy, thì ta không đưa quần áo tới cho chàng nữa đâu. Quan Hạ Nhi phát nước trên tóc, bực bội nói. Nói xong mới phát hiện ra, không biết Khánh Mộ Lam đã tới từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh bàn đá, như cười như không nhìn bọn họ. Chưa nói tới chuyện trong miệng phát ra những âm thanh kỳ dị, lại còn cố ý ngẩng đầu nhìn lên mặt trời nữa. Quan Hạ Nhi xấu hổ dậm chân, ôm mặt đi vào phòng. Tiên sinh có nhã hứng thật đấy. Khánh Mộ Lam thở dài một tiếng. Ta thì thảm rồi, ngày nào cũng rãi gió dầm sương ở bên ngoài. Bớt nói mấy lời úp mở kỳ quái với ta đi, là ta bảo cô đi tiêu diệt thổ phỉ sao? Kiềm Phi mới không buồn bận tâm tới cô ấy, ý hỏi. Có việc gì thì nói, không có việc gì thì chỗ nào mát mẻ tới chỗ đấy đợi đi. Ngài... Khánh Mộ Lam vô thức muốn đập bàn, thế nhưng nghĩ tới mục đích tới đây của mình thì vẫn thu tay trở lại. Diệt thổ phỉ đã tiến hành được một khoảng thời gian, lúc mới bắt đầu quả thực thu hoạch rất lớn. Khánh Mộ Lam nghe theo kiến nghị của Kim Phi, sử dụng cách đánh nhanh, chỉ dùng thời gian 5 ngày ngắn ngủi, 5 nhóm diệt thổ phỉ lên tới cả nghìn người, đã dẹp sạch 7 thế lực thổ phỉ chuyên cướp bóc lương thực ở 5 huyện xung quanh Kim Xuyên. Thế nhưng, thổ phỉ ở 5 huyện còn lại cũng nghe được tin đồn nên đã chạy hết vào trong núi. Sau đó, Tiểu Ngọc phát động quần chúng tóm lấy đuôi của mấy đám thổ phỉ, nhưng thổ phỉ lại quen thuộc địa hình hơn bọn họ. Có mấy nhóm thổ phỉ, nhưng mấy người Khánh Mộ Lam chỉ đuổi được một nhóm. Từ sau lúc đó, Khánh Mộ Lam vẫn luôn dẫn đội tiêu diệt thổ phỉ, quanh co với thổ phỉ bên trong núi. Tiên sinh, thổ phỉ đã chơi trò trốn tìm với bọn ta hơn một tháng rồi, ngài giúp ta nghĩ cách đi. Khánh Mộ Lam phiền muộn vò đầu. Lương thực mà bọn ta chiếm được từ chỗ thổ phỉ cũng sắp ăn hết luôn rồi. Kim Phi đi tiêu diệt thổ phỉ ở Kim Xuyên, lần nào cũng thu hoạch rực rỡ, vậy nên Khánh Mộ Lam cảm thấy lần này đi tiêu diệt thổ phỉ cuối cũng có thể kiếm được một khoản lớn, ít nhất cũng có thể dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh. Kết quả, hiện thực lại dạy cho cô ấy một bài học. 7 nhóm thổ phỉ bị công phá lúc đầu, quả thực đã cung cấp cho cô ấy không ít lương thực, thêm cả 20.000 lượng bạc. Thế nhưng, sau đó lại không gặp mày như thế nữa. Lúc đám thổ phỉ chạy vào trong núi, đừng nói là bạc, ngay cả lương thực cũng vác hết theo luôn. Đại quân hơn 5.000 người bây giờ đều đang sống dựa vào số lương thực và bạc kiếm được từ lần đầu tiên. Có thể kiên trì tới bây giờ đã là không tệ rồi. Thật ra, trước khi việc tiêu diệt thổ phỉ bắt đầu, Khánh Mộ Lam từng tới tìm Kim Phi rất nhiều lần, bảo y phụ trách chỉ huy, nhưng lại bị Kim Phi cự tuyệt. Ngoại trừ còn bận chuyện khác, chủ yếu nhất chính là lúc đó Kim Phi đã nghĩ tới việc sẽ xảy ra vấn đề này. Đám thổ phỉ quá thân quen với địa hình, muốn tiêu diệt bọn chúng trên địa bàn xa lạ, quả thực quá khó. Có điều, Kim Phi là một người không dễ dàng nhận thua. Thời gian dành gần đây, y vẫn luôn suy ngẫm làm sao để giải quyết được vấn đề này. Thật ra, cho dù hôm nay Khánh Mộ Lam không đến, thì y cũng phải cử người đi thông báo với cô ấy. Thật ra, ta đã nghĩ ra một cách. Cách gì? Khánh Mộ Lam vội vàng hỏi. Chúng ta phải khắc chế sở trường của kẻ địch, phát huy hết sở trường của chúng ta. Kim Phi hỏi ngược lại. Cô nghĩ xem, yêu nhược điểm của cô và thổ phỉ là gì? Yêu thế của chúng ta là có vũ khí tân tiến, sức chiến đấu cao hơn thổ phỉ, nhược điểm là không thông thuộc địa hình. Khánh Mộ Lam suy tư nói. Thổ phỉ ngược lại với chúng ta, chúng rất quen thuộc địa hình địa phương, nhưng không thể đánh bại chúng ta. Nếu cô đã hiểu rồi, tại sao còn lấy nhược điểm của mình đi so sánh với ưu điểm của đối phương? Kim Phi nói tiếp. Thổ phỉ lần trốn trong núi, cô còn quan tâm bọn chúng làm gì? Nếu tiến công chớp nhoáng có tác dụng, thì đổi nơi khác, đánh lần nữa. Tiên sinh, ý của ngài là không quan tâm đến chúng nữa, mà đi đánh thổ phỉ huyện khác sao? Khánh Mộ Lam hỏi. Nhưng điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc cúi đầu trước thổ phỉ à? Cúi đầu trước thổ phỉ là sao? Kim Phi lườm Khánh Mộ Lam. Đừng quên, mục đích ban đầu của cô là gì? Cô dẫn người đi khắp nơi, không phải để gây thù khắp nơi, cũng không phải để sống chết vào một nhóm thổ phỉ nào đó, mà là răn đe chúng, để chúng không còn cướp lương thực nữa. Người trong cuộc thì mơ hồ, người đứng ngoài thì tỉnh táo hơn. Khánh Mộ Lam sững sờ một lúc. Đúng vậy, sao cô ấy phải lãng phí quân lương và thời gian cùng mấy tên thổ phỉ chứ? Bọn họ canh ở núi, tìm một nhóm thổ phỉ khác, chẳng phải được rồi sao? Hơn nữa, cho dù cô thật sự không thích đám thổ phỉ kia thì cũng không nên lượn vòng quanh núi cùng chúng. Kim Phi nói tiếp. Có rất ít ngọn đồi phù hợp để bọn thổ phỉ xây dựng hang ổ của chúng. Sau khi chúng ta rời đi, chúng có thể sẽ quay lại chiếm giữ ngọn đồi. Cô để lại một vài tai mắt, tìm cơ hội bí mật giết chúng, chẳng phải là hiệu quả hơn sao? Ta hiểu rồi. Khánh Mộ Lam hỏi. Vậy ngài nghĩ tiếp theo ta nên đi đâu? Đến thư phòng đi, ở đó có bản đồ địa hình. Kim Phi đứng dậy, đưa Khánh Mộ Lam đến thư phòng. Hai người tiếp tục thảo luận trong thư phòng đến khi trời tối. cho đến khi Quan Hạ Nhi vào gọi ăn cơm mới kết thúc. Kim Phi nhìn bóng lưng của Khánh Mộ Lam và Quan Hạ Nhi rời đi, thầm thở dài. Người phía sau giúp đỡ đám thổ phỉ cơ bản đều là quý tộc địa phương, đại diện cho lợi ích của quý tộc địa phương, giống như một khối u. Bây giờ khối u này đã phát triển và ngấm sâu vào máu thịt Đại Khang. Cho dù hoàng đế quyết tâm cắt khối u này thì cũng phải trải qua muôn vàn đau đớn, thậm chí dẫn đến đại họa. Dưới quyền Khánh Mộ Lam có 5.000 người, nghe có vẻ nhiều, chắc chắn đủ để chấn giữ một vùng đất, nhưng đối với Tây Xuyên rộng lớn thì không đủ. Nhưng nếu không làm gì thì khối u này sẽ ngày càng to hơn. Lần này Khánh Mộ Lam trấn áp thổ phỉ cũng giống như hóa trị, có thể không loại trừ được hoàn toàn, nhưng có thể trì hoãn căn bệnh, hạn chế một phần sự phát triển của khối u. Những gì Kiếm Phi có thể làm là tăng hiệu quả của thuốc. Sau một ngày bận rộn, Kiếm Phi nói đến mức da ngực áp vào da lưng rồi. Vừa đến nhà ăn, Đại Lưu lại nói Trịnh Phương đã đến. Sau khi thân quen với ông chủ đời trước, y thường xuyên nghe anh ta phàn nàn rằng mình quá mệt mỏi. Khi đó, Kiếm Phi còn thầm mắng chửi anh ta đạo đức giả, cả ngày ăn uống gặp gỡ khách hàng thì mệt mỏi gì chứ. Nhưng bây giờ anh đã hiểu phần nào tâm trạng của ông chủ. Nhiều việc quá nên ăn bữa cơm cũng không yên. Nhưng Trịnh Phương đã đến đây tìm thì chắc chắn là có chuyện, Kim Phi cũng không thể không gặp. Cho anh ta vào đây. Theo quy tắc, bây giờ trời đã tối, để Trịnh Phương vào nội viện không thích hợp. Nhưng Kim Phi không quan tâm đến những điều này. Mấy cô gái trong nhà đều có việc riêng nên đã quen với điều này. Đại Liếu nhanh chóng dẫn Trịnh Phương vào. Trịnh Phương, người ăn cơm chưa? Kim Phi chỉ vào chỗ trống. Cùng ăn cơm đi. Không cần đâu, ta ăn rồi mới tới. Trịnh Phương xua tay nói. Tiên sinh, mối khoáng ngài cần đã tới bến tàu rồi, ta đến hỏi xem nên xử lý thế nào. Mối ăn ở Đại Khang hầu hết được làm bằng cách làm khô nước biển, không những hiệu quả thấp mà vận chuyển từ biển vào các tỉnh nội địa như Tây Xuyên rất xa. Vì vậy, giá muối quá cao. Nhưng sau khi Kim Phi có tư cách sản xuất và tiêu thụ muối, y lập tức nghĩ đến muối khoáng. Nhiều năm trước, đất xuyên thuộc vẫn là đại dương, nhưng sau sự vận động địa chất, nó mới trở thành đất liền. Quá trình này diễn ra chậm, trong quá trình chuyển tiếp giữa biển và đất liền, một lượng nước biển khổng lồ đã tích tụ ở một số lưu vực biển bị bốc hơi, sau đó mỏ muối dần được hình thành. Đất xuyên thuộc cực kỳ giàu tài nguyên muối khoáng, Tự Cống và Phạn Huyện là những khu vực sản xuất muối khoáng nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Kim Xuyên nằm ở phía Bắc, cách đó rất xa. Hơn nữa, xuyên thuộc nhiều núi nên việc vận chuyển muối khoáng rất khó khăn. Điều kiện giao thông ở Đại Khang còn lạc hậu, đường thủy là phương thức giao thông ít tốn kém nhất. Vì vậy, sau khi Kim Phi quyết định sử dụng muối khoáng, y lập tức bảo Trịnh Phương phái người tìm kiếm bên sông Gia Lăng, đồng thời cử người xây dựng xưởng muối. Xuyên Thục là một trong những địa hình có khả năng hình thành mỏ muối nhất. Không chỉ Tự Cống và Vạn Huyện có mỏ muối, mà những nơi khác cũng có. Chưa đến nửa tháng, người Trịnh Phương cử đi đã tìm thấy một nơi cách đó hơn 100 dặm. Kiếm Phi quan sát một lúc, thấy mỏ muối đáp ứng yêu cầu của y. Mặc dù quy mô không bằng ở Tự Cống và Vạn Huyện, nhưng cũng đủ để y khai thác nhiều năm. Điều quan trọng nhất là mỏ muối này rất gần sông Gia Lăng, đưa muối lên thuyền, sau đó xuôi dòng chưa đến nửa ngày đã đến bến tàu Kim Xuyên. Mỏ muối vẫn nằm trong phạm vi của quận Quảng Nguyên. Ngày hôm sau, Kim Phi đến quận thành tìm quận trưởng để mua lại mấy ngọn đồi gần mỏ muối. Sau đó, lập tức sai quan trụ tử dẫn người đi chuẩn bị công việc trước. Nhanh vậy sao? Kim Phi buông đũa xuống. Quan trụ tử chỉ dẫn theo mười mấy người, y còn tưởng phải đến tháng sau mới có thể vận chuyển muối về. Có tiền thì làm gì cũng dễ. Trụ tử sư huynh sợ ngài sốt ruột, cho nên bỏ tiền thuê rất nhiều thanh niên trai tráng đến làm việc. Trịnh Phương giải thích thêm. Nếu không phải lãng phí thời gian vào việc tìm thuyền thì mấy ngày trước đã đưa đến rồi. Vậy thì chuyển đến đỉnh Song Đà trước đi. Kim Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Giờ đây, vài hang ổ của thổ phỉ mà y chiếm giữ đã có ích. Núi Miêu Miêu và núi Hồi Đầu là nơi huấn luyện tân binh. Núi Thiết Quán phụ trách sản xuất xà phòng. Mỏ than đá ở Hắc Thủy Cầu ngày đêm hoạt động không ngừng. Đỉnh Song Đà gần sông Gia Lăng nhất, nên Kim Phi đặt xưởng muối ở đó. Tiên sinh, ngài định dùng muối khoáng để tự sản xuất muối à? Sau khi Trịnh Phương rời đi, Khánh Mộ Lam tròn mắt hỏi. Gần đây, cô ấy luôn bận rộn việc trấn áp thổ phỉ, rất ít khi quay về, nên không biết chuyện Kim Phi sản xuất muối. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Kim Phi hỏi. Vấn đề lớn đấy. Khánh Mộ Lam đặt đũa xuống. Ngài không biết muối khoáng có độc, ăn vào sẽ chết người sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn